Yêu Long Cổ Đế, chương 298, đáng giá sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên lựa chọn như thế nào, nghĩ đến chư vị trong lòng cũng đều hiểu. Diệp Long Thần lại nói. Ngươi lại cho ta xem một chút này, chìa khóa, đến cùng là thật là giả? Kiếm Tà bỗng nhiên nói. Diệp Long Thần cười một tiếng, vậy mà thật đem cái viên kia chìa khóa cho ném tới. Kiếm Tà vẻ mặt liền mừng rỡ, cái kia mới vừa đắm chìm đi xuống tham lam lần nữa bay lên. Hắn vọt thẳng ra, bàn tay hướng phía chìa khóa chộp tới. Hiu, nhưng có người nhanh hơn hắn, đúng là cự nhân đảo Như Rừng. Như Rừng, người tên hỗn đản, đoạt cái gì? Kiếm Tà biến sắc, này các loại bảo vật vẫn là trước từ ta cự nhân đảo xem nhìn một chút đi. Như Rừng cười một tiếng, hắn bàn tay duỗi ra, lập tức sắp bắt được cái viên kia chìa khóa. Cốt, nhưng vào thời khắc này, một đạo tiếng quát bỗng nhiên truyền ra, Như Rừng không gian bốn phía trực tiếp bị phong ấn. Bàn tay của hắn còn tại duỗi ra, mắt thấy là phải bắt chúng cái kia chìa khóa, nhưng thân ảnh của hắn cũng là bị giam cầm, mảy may không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Oanh, một đạo bàn tay xé rách hư không, theo màu đen vết nứt trong đó tuôn ra. Bàn tay này một phát bắt được cái viên kia chìa khóa, chợt thu hồi. Lão phu tại, các ngươi còn dám tranh đoạt? Nguyên Lăng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía trong tay chìa khóa. Cái kia Kiếm Tà cùng Như Rừng bọn người là vẻ mặt khó coi, nhưng bọn hắn lại không thể làm gì, Nguyên Lăng chính là Ngọc Hư Cung đại trưởng lão, chân chính Long Hoàng cảnh tồn tại, tuy tiện liền có thể đem bọn hắn cho đánh giết. Ừm, làm Nguyên Lăng thấy cái kia chìa khóa thời điểm, lông mày không khỏi nhíu một cái. Quảng cáo, ánh mắt của hắn đột ngột chuyển, nhìn về phía Diệp Long Thần. Ngươi dám trêu đùa lão phu? Đại trưởng lão hiểu lầm, vãn bối nhưng không có trêu đùa ý của ngài, chỉ là ai cũng biết, này chìa khóa quá mức quý giá, như làm mất rồi, phụ thân ta còn không đem ta ăn. Diệp Long Thần cười cười, toàn tức nói. Cho nên, vãn bối tuy nói là mang theo tin tức này tới, nhưng lại chưa đem chân chính chìa khóa mang đến, cái chìa khóa này, chẳng qua là hư ảo mà thôi. Vậy ngươi không nói sớm, Kiếm Tà cả giận nói. Này hư ảo chìa khóa cứ như vậy bày ở nơi này a, còn muốn ta nói sao? Chư vị tiền bối hẳn là đều nhìn thấy, chỉ có thể nói tiến vào thất vực thần sơn cơ hội quá chân quý, không phải sao? Diệp Long Thần khoát tay áo, Kiếm Tà đám người vẻ mặt không khỏi âm trầm xuống, hết sức hiển nhiên, Diệp Long Thần đây là lời nói bên trong có lời tối có chỗ chỉ ý là bọn hắn quá mức tham lam, liền chìa khóa thật giả đều làm không rõ. Này chìa khóa tuy nói là hư ảo, nhưng chư vị tiền bối cũng đều có thể nhìn ra cùng chân chính chìa khóa là giống nhau, chỉ có cầm tới chân chính chìa khóa mới có thể đem huyễn hóa ra đến, nói cách khác chân chính chìa khóa hoàn toàn chính xác trong tay ta. Diệp Long Thần lại nói, chỉ là có nguyện ý hay không tiến vào thất vực thần sơn, liền xem chư vị. Ta đáp ứng ngươi, Nguyên Lăng nói thẳng, chỉ cần ta Ngọc Hư Cung có thể tiến vào thất vực thần sơn, vậy liền buông tha này đồ thần các cùng Tô Hàn. Ta nói không sai chứ, vẫn là đại trưởng lão thông minh nhất. Diệp Long Thần cười cười, nhìn về phía Kiếm Tà cùng Như Rừng đám người. Bất quá là chết một thiên tài mà thôi, tại siêu cấp tông môn bên trong, thiên tài không có rất nhiều. Làm gì vì bọn hắn, mà từ bỏ có thể tấn thăng Long Tôn, thậm chí tấn thăng thần linh cơ hội đâu. Ta cũng đáp ứng ngươi, Kiếm Tà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đại trưởng lão nói, chỉ cần có thể tiến vào thất vực thần sơn, ta Kiếm Tiên Mộ liền buông tha hắn Tô Hàn, cũng buông tha đồ thần các. Ta cũng đồng ý, Như Rừng cũng là gật đầu. Thấy này chút siêu cấp tông môn đều đáp ứng, cái kia Trường An Sơn môn chờ nhất lưu tông môn, cùng với rất nhiều nhị lưu tông môn, cũng đều là lập tức mở miệng đáp ứng. Thân phận của bọn hắn, tại riêng phần mình tông môn trong đó không tính là cao bao nhiêu, nhưng như thế chuyện trọng yếu, bọn hắn còn có thể làm chủ. Như vậy cũng tốt so có người cho ngươi một mai kim tệ cùng một cái ngân tệ, ai cũng biết nên lựa chọn thế nào, trở lại trong tông đem việc này nói ra, cũng tuyệt đối sẽ không có người trách tội. Chư vị đều là các tông trong đó cường giả, nhất ngôn cửu đình, nhưng vãn bối hiểu biết quá ít, trong tộc cường giả cũng đều đã phân phó, chỉ dựa vào chư vị tiền bối trên miệng cam đoan, có thể còn không được a, Diệp Long Thần nói. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Kiếm Tà nhíu mày, Diệp Long hách bàn tay vung lên, lập tức có mấy chục tấm da dê xuất hiện. Khế ước lệnh, thấy này tấm da dê thời điểm, Kiếm Tà đám người lông mày liền nhíu sâu hơn. Đúng, khế ước lệnh, Diệp Long Thần mỉm cười gật đầu. Khế ước lệnh chính là Long Võ Đại Lục bên trên, mạnh mẽ nhất thể ngôn cam đoan, chỉ cần chư vị ký kết vậy vãn bối cũng liền có thể yên tâm cho các ngươi mở ra thất vực thần sơn. Ngươi cũng là đánh một tay tính toán thật hay, nếu ta chờ ký khế ước này lệnh, ngày sau Tô Hàn lại trêu chọc ta chờ làm sao bây giờ. Như Rừng hừ lạnh nói. Khế ước lệnh thứ này, liền như là Long Võ Đại Lục thế giới quy tắc, chỉ cần ký kết, nếu không tuân theo, Long Võ Đại Lục liền sẽ tự động đối nó tiến hành trừng trị. Tuy này chút siêu cấp tông môn cực kỳ cường đại tại Long Võ Đại Lục bên trên số 1, nhưng đối với khế ước lệnh, bọn hắn cũng là không dám cãi phản. Tiền bối có khả năng cẩn thận nhìn một chút khế ước này lệnh phía trên điều khoản. Diệp Long Thần nói, phía trên đã rõ ràng ghi rõ, chỉ lần này một lần, như ngày sau Tô Hàn cũng hoặc là đồ thần các lại trêu chọc chư vị, một dạng có khả năng động thủ với hắn. Hừ, kiếm tà hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, nắm qua một tấm khế ước lệnh nhìn một chút quả là thế. Này còn tạm được, thoại âm rơi xuống, kiếm tà cắn nát ngón tay, tại cái kia khế ước lệnh bên trên ký xuống tên của mình. Tuy chỉ là ký tên của hắn, nhưng hắn đại biểu, là toàn bộ kiếm tiên mộ. Long Võ Đại Lục thế giới chi tâm tại vô hình bên trong, là có thể rất dễ dàng phân biệt ra được, chỉ cần bọn hắn tiến vào thất vực thần sơn, như còn có kiếm tiên mộ người đối Tô Hàn hoặc là đồ thần các ra tay, thế nào sợ không phải kiếm tà, toàn bộ kiếm tiên mộ cũng giống vậy lại nhận trừng phạt. Tại kiếm tà về sau, tất cả mọi người tự hồ là sợ hãi bị mất cơ hội này, cũng là liên tiếp tại cái kia khế ước lệnh phía trên ký xuống tên của mình. Cho ngươi, Nguyên Lăng bàn tay vung lên, đem cái kia khế ước lệnh ném cho Diệp Long Thần. Đa tạ chư vị, Diệp Long Thần đem tất cả khế ước lệnh đều cầm ở trong tay, một tấm nhìn kỹ về sau, mới vừa hài lòng gật đầu. Đồ thần các lũ sâu kiến, các ngươi lần này có thể còn sống, phải cảm tạ Diệp gia. Kiếm tà tầm mắt lần nữa quét qua cái kia đồ thần các còn sót lại đám người, chợt không tiếp tục lưỡng lự, hừ lạnh bên trong, hóa thành lưu quang rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn về sau, Nguyên Lăng mấy người cũng đều không có trì hoãn, toàn bộ rời đi đồ thần các chuẩn bị ngày sau tiến vào thất vực thần sơn sự tình. Tại bọn hắn rời đi về sau, Diệp Long Thần tầm mắt quét qua đã biến thành đầy đất bừa bộn đồ thần các cùng với cái kia rất nhiều thi thể cùng chảy xuôi thành nước sông máu tươi. Đồ thần các cửu lưu tông môn, Diệp Long Thần ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lẩm bẩm nói. Đại ca, ngươi chỗ chuyện phân phó ta đều đã làm, như phụ thân bọn hắn phát hiện tất nhiên sẽ lột ra ta. Ngươi là ca ca của ta, ngươi ta vẫn luôn vô cùng nghe theo, chỉ là dùng mở ra thất vực thần sơn cơ hội tới cứu vãn một cái không có liên hệ chút nào cửu lưu tông môn, ngươi làm như vậy. Thật đáng giá sao? Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.